Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1832, Chúa Tể Hoài Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Cổ, Thái Tiêu Đạo Chủ, hàn cốt ba người rời đi. Trong tinh không lần thứ hai khôi phục yên lặng, cũng không lâu lắm, mộ giới cùng đạo giới đều có tu sĩ theo vạn giới sơn rời khỏi. Vội vội vàng vàng chạy về từng người giới diện. Ngay Thái Tiêu Đạo Chủ cùng hàn cốt rời khỏi vạn giới sơn đồng thời. Những thứ này giới vương trong đầu đều vang lên một cái mệnh lệnh, để cho bọn họ lập tức trở về giới diện, không được trì hoãn. Thái Tiêu Tinh, Thái Tiêu Bảo Điện, ba vị lão giả làm cao mà ngồi. Chính giữa đúng là Thái Tiêu Đạo Chủ. Trong đại điện quỳ sát một đám giới vương. Những người này đều là theo vạn giới sơn chạy về. Không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục nghỉ tạm. Liền bị lập tức gọi tới Thái Tiêu Bảo Điện. Lưu Phương, ngươi cho, nữa ta nói một lần. Cổ tộc Chúa Tể cùng Lâm Dịch giao thủ tình hình. Mỗi cái tình tiết đều không nên bỏ qua. Đặc biệt bản nguyên tuyết băng hàng lâm sau tình hình. Thái Tiêu Đạo Chủ mặt trầm như nước. Thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Vô cùng uy nghiêm. Nói thật đi. Loại này kinh hãi đại chiến. Coi như qua hơn mấy trăm thiên niên. Lưu Phương đều sẽ không quên. Lưu Phương chỉnh sửa lại một chút ý nghĩ của. Lại trầm giọng nói. Vạn giới sơn vốn có sương mù bao phủ. Bọn ta vốn là thấy không rõ bên trong tình hình. Nhưng ở trên núi lại đột nhiên đang lúc bính phát ra một đoàn đoàn rực rỡ lóa mắt quang mang. Trên núi vũ khí cũng bị tia sáng kia hấp thu hầu như không còn. Bọn ta liền có may mắn mắt thấy trận chiến này. Nghe đến đó, Thái Tiêu Đạo Chủ cùng bên cạnh hai vị lão già liếc nhau. Đều gật đầu, trong đó một vị lão già thấp giọng nói. Xem ra đồn đãi không uổng. Người này quả thực tinh thông trận pháp. Chỉ là không biết sư thừa phương nào. Lưu Phương đem trận đại chiến này tận khả năng miêu tả đi ra. Đến bây giờ hồi tưởng lại. Trong mắt của hắn còn nhẫn không ra xẹt qua một cái sợ hãi. Sau khi nói xong, Thái Tiêu Đạo Chủ nhìn về phía cái khác giới vương. Trầm giọng nói, các ngươi có thể có bổ sung. Không người trả lời. Đều lắc đầu, Thái Tiêu Đạo Chủ mắt không chớp nhìn Lưu Phương. Hỏi tới, nói như vậy, ngươi tận mắt đến Lâm Dịch phóng thích ra kỳ môn bị bản nguyên tuyết băng ép vỡ. Ân, Lưu Phương do dự một chút, thận trọng nói ra, bản nguyên tuyết băng xuống quá nhanh. Một cái chớp mắt, ta cũng chỉ là thấy kỳ môn vỡ vụn. Sau Lâm Dịch cùng cái kia Chúa Tể liền bị che mất. Thái Tiêu Đạo Chủ gật đầu, lại phất tay áo ra hiệu Lưu Phương bọn người rời khỏi. Thương Cổ tính toán cũng không có vấn đề. Sư huynh nhưng mà có cái gì lo lắng? Bên cạnh lão già cau mày hỏi. Thái Tiêu Đạo Chủ lắc đầu nói. Thương Cổ tính toán tuy rằng không thành vấn đề, nhưng hắn cũng nhất định ẩn tàng rồi rất nhiều chuyện. Táng thân tại vạn giới sơn trên Chúa Tể tất nhiên là trong cổ tộc nhân. Cổ tộc ra tay với Lâm Dịch, tuyệt không sẽ vô cùng đơn giản bởi vì người này là nhân quả thể. Dừng một chút, Thái Tiêu Đạo Chủ phân tích nói. Cái này Lâm Dịch đến từ chính một cái thần bí tam giới. Tam giới ở đâu? Không người biết, giống như là đột nhiên xuất hiện một cái giới diện. Hơn nữa người này tinh thông trận pháp, còn hiểu được kỳ môn độn giáp. Ta dự đoán. 3000 đạo tàng hai quả thiết phiến, rất khả năng rơi vào trên người của hắn. Hai vị lão già cả người chấn động, một người trong đó trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kiêng kỵ. Thấp giọng nói, chẳng lẽ nói, Hồng Quân còn sống, điều đó không có khả năng. Thái Tiêu Đạo Chủ lắc đầu nói, Hồng Quân đã chết, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng người này... rất có thể là Hồng Quân truyền nhân. Một vị lão giả lại hỏi. Sư huynh, lúc nãy hỏi vạn giới sơn đánh một trận giao thủ tình tiết. Nhưng mà có phát hiện gì? Không có. Thái Tiêu Đạo Chủ cười cười. Đạo, là ta quá lo lắng. Biết được Lâm Dịch còn sống tin tức. Thái Tiêu đạo chủ trước tiên sinh ra một cái quỷ dị ý niệm trong đầu. Bản nguyên tiết băng phải chăng đúng vậy, Lâm Dịch không có thương tổn hại. Nhưng cái ý niệm này, đích thực có chút vô lý. Cũng không hề có đạo lý đáng nói. Hỏi thăm một phen, Thái Tiêu đạo chủ cũng không có được cái gì khả nghi đầu mối. Cũng liền tạm thời đè xuống cái ý niệm này. Toàn lực chuẩn bị nhằm vào hoa giới một hồi đại chiến. Ở mộ giới trong, Hàn Cốt cũng có đồng dạng tâm tư. Hàn Cốt cũng ở đây dự đoán thân phận của Lâm Dịch. Liền chúa tể đều táng thân ở bản nguyên tiết băng trong. Mà Lâm Dịch lại tìm được đường sống trong chỗ chết. Mặc dù có kỳ môn độn giáp bang trở, nhưng cái này cũng đáng giá cân nhắc. Hắc hắc, có ý tứ, cổ giới không tiếc bại lộ thân phận của chúa tể, đều phải nhằm vào ngươi. Trên người của ngươi đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Hàn Cốt vuốt cằm, trong mắt u quang nhún nhảy. Lúc sáng lúc tối, Bỉ Ngạn Tinh, ở một tòa đơn giản phòng ốc trước, nở rộ xuống một đóa hoa tươi. Hương khí xông vào mũi. Tại đây hoa tươi chính giữa, còn thả xuống hai ngọn bốc hơi nóng trà lại. Hợp với hoa tươi mùi thơm ngát, làm cho trà này nước hương khí thấm vào ruột gan. Vô cùng dày đặc, tại đây hoa tươi bên cạnh, ngồi một nam một nữ. Nam mặc quần áo bạch sam. Hai tròng mắt trong suốt, mở tiêu ý, nhìn qua tao nhã, giống như là một cái văn nhược thư sinh. Nữ tử người khoác màu vàng kim áo giáp, anh khí bừng bừng, chợt một nhìn tuy rằng thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nhưng cùng nam tử cười nói trong lúc đó, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại xẹt qua một cái không dễ phát giác ôn nhu. Đây là bản long tác, mời đạo hữu cất xong. Lâm Dịch đem bản long tác lấy ra, tự tay giao cho Long Lam. Hoa giới cùng long giới không cừu không oán. Huống chi, vô luận là Long Việt hoàn thị Long Lam, trước kia đều từng ở vạn giới sơn đúng vậy Lâm Dịch trượng nghĩa tương trợ qua. Bản long tác mặc dù là tiên thiên chí bảo, Lâm Dịch cũng sẽ không che giấu xuống lương tâm nhận lấy. Đa tạ Lâm đạo hữu. Long Lam cười cười, cũng không nhún nhường, trở tay đem bản long tác thu vào. Lâm Dịch trần trở dưới, nhẹ giọng nói, có chuyện muốn mời đạo hữu hỗ trợ. Không biết, chuyện gì? Long Lam đã sớm nhìn ra Lâm Dịch có tâm sự, sẽ chờ hắn mở miệng ni. Không đợi hắn nói xong, lại cắt đứt hỏi, ta nghĩ cầu một giọt ngươi máu tươi. Lâm Dịch nhìn Long Lam, một chữ một cái nói. Long Lam thần sắc bất biến, hỏi ngược lại, làm cái gì? Cứu người, một người bạn. Lâm Dịch không có nhiều lời, hàn lỗi thân phận của hai người, tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ. Tốt, Long Lam sảng khoái đồng ý. Lâm Dịch nhẹ chậm rãi một hơi thở, đứng dậy, thật sâu cúi đầu, chân thành nói ra, đa tạ. Trước kia Lâm Dịch còn đang do dự, có muốn hay không hôm nay nhắc tới việc này. Dù sao Lâm Dịch mới vừa trả bản long tác, lại hướng đối phương đòi một giọt máu tươi. Rất có chút giao dịch cảm giác, có thể làm cho lòng người sinh phản cảm. May mà Long Lam không có cự tuyệt. Lâm Dịch cũng để xuống một cái cọc tâm sự. Kỳ thực, người muốn ngũ trảo thần long máu tươi cũng rất có thể. Trước đây, kia chúa tể ra tay với ta thời điểm, ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, liền có thể thừa dịp loạn đạt được ta máu tươi. Mà ta cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra chút nào hoài nghi. Long Lam hai mắt không nháy một cái nhìn Lâm Dịch, hỏi, lấy ngươi tâm trí, lúc đó tất nhiên nghĩ tới điểm này. Vì sao còn muốn xuất thủ cứu ta? Chấm, Lâm Dịch mỉm cười cười, chỉ lồng ngực của mình. Long Lam thấy Lâm Dịch chỉ vào trái tim vị trí, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Gương mặt đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng, ánh mắt hoảng loạn, vội vã tránh được Lâm Dịch ánh mắt, thấp giọng nói, có ý gì? Không cần, thẹn trong lòng mà thôi. Lâm Dịch lắc đầu nói, lúc đó ta như khoanh tay đứng nhìn, tuy có thể được đến thần long máu tươi, cũng sẽ trong lòng bất an. Đây không phải là ta lâm dịch lấy tư cách. Cách chương.